Ma thần trời sinh, chương 455, C455, tiệc mừng công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe được tiếng trống, nội thành cùng ngoại thành đều tràn ngập thanh âm hoan hô. Rất nhiều người đều kích động không gì sánh được. Biết rõ đại quân triều đình đã đoạt lại lỗ hồng hoàng thành đã đoạt lại được lỗ hồng hoàng thành. Toàn bộ đám phản quân đã giết vào hoàng thành kia đều sẽ trở thành cá trong chậu. Đám vương hầu đang chém giết cùng phản quân kia đều cười lên ha hả, xuất lĩnh quân đội của mình, phát động công kích toàn diện. Giết, đem đám phản quân to gan dám giết vào hoàng thành kia, giết cho một tên cũng không thể trở ra. Vẫn là long tượng thần võ doanh cường đại, đủ để thay đổi thế cục toàn bộ chiến trường. Đọc thêm các chương mới tại truongtduyen.vn, quân đội của triều đình đều giống như được tiêm một mũi thuốc tăng lực, từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến ra. Đem tất cả phản quân bao vây lại, không chút nương tay mà đánh chết toàn bộ. Đám cự đầu ma môn cùng tông chủ tông môn cũng phát hiện đại thế đã mất, lập tức dứt khoát quay đầu bỏ chạy. Bọn hắn muốn tranh thủ khi lỗ hồng hoàng thành vẫn còn chưa phong bế trở lại, chạy ra khỏi hoàng thành, bằng không sẽ chỉ là con đường chết. Minh Thiên Vương, đạo chủ Hồ Tiên Đạo, tam thập lục thiên tinh thần của ma môn, bảy vị công chúa Thiên Âm Tông, tất cả các phủ chủ võ phủ. Tông chủ tông môn, một mặt chống đỡ công kích điên cuồng của đại quân triều đình, một mặt nhanh chóng lui ra khỏi hoàng thành. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không có vận khí tốt như vậy, bị các vương hầu bắt giữ. Ví dụ như, đạo chủ Thiên Diệt Đạo Ma Môn, tông chủ Linh Khê Tông, gia chủ Tư Mã gia tộc. Hoàng thành bị đại quân triều đình thu hồi trở về, chỉ có một số bộ phận thành vực vẫn còn có phản quân đang chống cự, nhưng rất nhanh đã bị đại quân triều đình trấn áp. Triều đình điều động đại lượng quân sĩ cùng các quốc sư tiến đến tu bổ lại thành trì đã bị tổn hại, một lần nữa bố trí lại trận pháp trên tường thành. Mà Long Tượng Thần Võ Doanh cũng đã hoàn thành sứ mạng của mình, rút về nội thành tu dưỡng điều chỉnh. Phản hồi nội thành, Long Tượng Thần Võ Doanh nhận được đãi ngộ như anh hùng chiến thắng trở về. Rất nhiều người dân chúng đứng dọc hai bên đường lớn phát ra từng tràng hoan hô, có người còn đánh trống thổi kèn chúc mừng hoàng thành được thu hồi trở về. Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên lưng song đầu thạch thú, đi phía trước các chiến sĩ Long Tượng Thần Võ Doanh, mặc kệ bốn phía đều là thanh âm hoan hô cùng chúc mừng, hắn vẫn như cũ bình tĩnh không chút bị ảnh hưởng, chỉ không ngừng vận chuyển công pháp, khôi phục lại nguyên khí đã tiêu hao. Thành công rồi, rốt cuộc cũng ngưng tụ ra đạo diệt thế chi khí thứ 12. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên đại hỉ, trong huyết khiếu xuất hiện đạo khí lưu huyết sắc thứ 12, quấn quanh trên ma kiếm. Tu vi võ đạo của hắn lại tăng thêm một đoạn lớn. Mặc dù hiện tại tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên chỉ là địa tôn cảnh tầng thứ 6, nhưng thực lực chân chính của hắn tuyệt đối không thể dùng địa tôn cảnh tầng thứ 6 mà cân nhắc. Vị kia chính là đại thống lĩnh Long Tượng Thần Võ Doanh Ninh Tiểu Xuyên Ninh Đại Nhân. Chính là hắn thống lĩnh Long Tượng Thần Võ Doanh, đem đất đai hoàng thành bị chiếm thu hồi trở về. Quả thật vừa đẹp trai vừa tài giỏi a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tiểu Xuyên đã giết liền mấy vị võ tôn của phản quân, cuối cùng giết đến mức khiến cho can đảm của phản quân đều mất sạch, thối lui ra khỏi hoàng thành. Nếu như không có Ninh Tiểu Xuyên, hoàng thành tuyệt đối không có khả năng thu hồi trở về. Ninh Tiểu Xuyên chính là quân hồn của đế quốc A, đám thiếu nữ đứng dọc theo hai bên đường lớn đều lộ ra ánh mắt sùng bái, mấy chục cặp mắt đều không ngừng gợn sóng, liếc mắt đưa tình. Nhìn chằm chằm vào nam tử anh Vĩ đang ngồi xếp bằng trên lưng song đầu thạch thú, trong miệng không ngừng hô tên Ninh Tiểu Xuyên. Một ít nữ tử diễm lệ tính cách mạnh dạn trong số đó, lại càng leo lên trên hoa lầu, cất giọng nũng nịu hô lớn. Ninh Tiểu Xuyên, ta muốn sinh con cho ngươi a. Ninh Tiểu Xuyên, ta muốn làm tiểu tình nhân của ngươi a. Một gã thiếu niên lưng đeo thiết kiếm đứng trong đám người, nhìn chằm chằm thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên, hai nắm tay siết chặt. Nhiệt huyết trong cơ thể sôi trào. Nếu như ta cũng có được thiên tư như tiểu hầu gia vậy thì tốt rồi. Cũng có thể thống lĩnh Long Tượng Thần Võ Doanh, cũng có thể vung kiếm chém giết võ tôn, cũng có thể thay đổi thế cục toàn bộ chiến trường, trở thành võ tôn được tất cả mọi người kính ngưỡng. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ dung mạo nhu hòa, trên đầu thắt một cái bím tóc dài, nói. Ca, huynh nhất định có thể trở thành võ đạo chí tôn giống như tiểu hầu gia vậy. Tiểu hầu gia cũng là do không ngừng khắc khổ tu luyện, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. ta nhất định sẽ cố gắng, trở thành đại nhân vật giống như Tiểu Hầu gia vậy. Gã thiếu niên kia cắn răng thật chặt, ánh mắt biến thành kiên định không gì sánh được. Ô không o, Long Tượng Thần võ doanh phản hồi trở về doanh trướng, mỗi một quân sĩ đều nhận được đại lượng huyền dược dùng để khôi phục huyền khí, an dưỡng thương thế. Thời điểm khi Ninh Tiểu Xuyên định phản hồi hầu phủ, Trấn Bắc Hầu đã cao hứng bừng bừng chạy ra đón chào, từ rất xa đã chắp tay hành lễ với Ninh Tiểu Xuyên, nói. Chúc mừng, Tiểu Hầu gia quả nhiên không hổ là nhân trung long phượng, một khi ra tay, liền giết cho đám phản quân kia hoa rơi nước chảy. Với chiến công của Tiểu Hầu gia ngày hôm nay, chỉ sợ có thể trực tiếp được phong hầu, thậm chí có khả năng nhất cử phong vương nữa a, Ninh Tiểu Xuyên nói. Phản quân chỉ là tạm thời rút đi mà thôi, hiện tại vẫn như trước đang tụ tập ở ngoài thành. Chờ sau khi bọn hắn nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất, bất cứ lúc nào đều có thể khởi xướng công kích một lần nữa. Hiện tại đã nói tới chuyện quân công, dường như có chút quá sớm a, Trần Bắc Hầu vẫn nở nụ cười rạng rỡ, nói. Nếu không có nhân vật cấp bậc như Bạch Ly Lão Tổ ra tay, Hoàng Thành làm sao dễ dàng bị công phá như vậy? Hiện nay, đạo môn cửu tử đã đặc biệt đến đối phó Bạch Ly Lão Tổ, đám phản quân kia căn bản không có khả năng trong vòng một tháng công phá được Hoàng Thành. Mà một tháng nữa, các vương hầu ở các nơi đều đã kịp mang theo quân đội đến cứu viện Hoàng Thành, cơ hội của đám phản quân kia lại càng thêm xa vời rồi. Hy vọng là như vậy, Ninh Tiểu Xuyên lại hỏi. Hầu gia lần này tới đây cũng không phải chỉ để chúc mừng ta đó chứ? Đương nhiên không phải, Trấn Bắc Hầu cười nói. Hôm nay quân đội triều đình đại thắng phản quân, vương gia đặc biệt vì Tiểu Hầu gia thiết hạ một bữa tiệc mừng công tại vương phủ. Đến lúc đó mấy vị tướng quân Long Tượng Thần võ doanh cũng sẽ tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hầu gia nhất định phải đi à, tiệc mừng công thì không cần. Ninh Tiểu Xuyên khẽ cau mày, nói. Cái này không chỉ đơn giản là tiệc mừng công, đến lúc đó sẽ còn muốn trao đổi bố trí chiến sự kế tiếp. Nếu như Tiểu Hầu gia không tham gia, tiệc mừng công đêm nay chẳng phải sẽ không có nhân vật chính sao? Lại nói, chuyện này đã thông chi với Kiếm Các Hầu. Kiếm Các Hầu nghe nói Tiểu Hầu gia đã lập nhiều đại công huân cho triều đình, cũng vô cùng cao hứng, đã đáp ứng sẽ đến dự tiệc rồi. Trấn Bắc Hầu nói, Ninh Tiểu Xuyên nói, nếu như Lão Hầu gia đã đến dự tiệc, ta đây tự nhiên cũng sẽ đi. Trấn Bắc Hầu đại hỉ, đem một tấm thiệp mời đưa cho Ninh Tiểu Xuyên, nói. Đến lúc đó Tiểu Hầu gia nhất định phải đến đúng giờ a, đêm nay Lão Phu nhất định phải cùng Tiểu Hầu gia uống thêm mấy chén. Trấn Bắc Hầu leo lên xa giá, khép lại rèm cửa, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên cười cười. Được sáu đầu huyền thú kéo đi, xa giá của Trấn Bắc Hầu phóng như bay mà đi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn một chút tấm thiệp mời trong tay, trên mặt lại không có chút cao hứng nào, ngược lại lộ ra tâm sự nặng nề. Ô không o, tiệc mừng công tại Khổng Tước Minh Vương Phủ tự nhiên không tính là long trọng. Dù sao hiện tại cũng còn đang đại chiến, đại đa số các vương hầu đều đang trấn thủ tại ngoại thành. Có thể đến đây dự tiệc phần lớn đều là các vị vương hầu phu nhân cùng những thiên tài tuấn kiệt trong phủ đệ vương hầu. Đương nhiên, trên yến hội cũng có không ít nữ tử vương công quý tộc trộm liếc mắt đưa tình với Ninh Tiểu Xuyên. Càng có một ít vương phi các vương phủ vui vẻ trò chuyện cùng Lão Hầu gia, ánh mắt không ngừng nhìn qua phía Ninh Tiểu Xuyên, tựa hồ là đang giới thiệu đối tượng cho Ninh Tiểu Xuyên. Kỳ thật đây cũng là chuyện rất bình thường, Ninh Tiểu Xuyên hiện tại có thể nói là đệ nhất thiên kiêu, thanh danh nổi trội nhất trong hoàng thành, hơn nữa lại đến niên kỷ lập gia đình. Các tử tôn của các vương hầu khác, ở độ tuổi hiện tại như Ninh Tiểu Xuyên, cũng đều đã cưới qua mấy phòng tiểu thiếp rồi. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên đến bây giờ ngay cả một nàng thê tử chính quy cũng đều chưa có. Tự nhiên liền trở thành đối tượng tấn công của những vị vương phi cùng hầu gia phu nhân kia, đều muốn đem nữ nhi của mình giới thiệu cho Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi yến hội chấm dứt, Lão Hầu gia cùng Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa, chậm rãi phản hồi Kiếm Các Hầu phủ. Không gian thùng xe rất rộng lớn, cho dù cùng ngồi 7, 8 người cũng sẽ không cảm thấy chật chội. Lão Hầu gia khép hờ cặp mắt, cười cười, nói. Vừa rồi Vương Phi Lạc Giác của Thần Long Vương Phủ nói với ta, nàng có một tiểu nữ nhi 16 tuổi, chính là quận chúa Thiên Tâm. Nàng thập phần sùng bái ngươi, nghe ý tứ của Vương Phi Lạc Giác, tựa hồ như là muốn kết thân gia cùng Kiếm Các Hầu Phủ a. Ninh Tiểu Xuyên cười khổ, nói. Già già, hôm nay Hoàng Thành ăn bữa nay lo bữa mai, Tôn Nhi nào có tâm tình cưới vợ nạp thiếp. Viện nữa, ta muốn nghe lời nói thật trong lòng ngươi. Trong mắt lão hầu gia lóe lên quầng sáng thâm thúy, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên trầm mặc không nói, liền tiếp tục nói. Tiểu Xuyên, ngươi có được thất khiếu thần ma tâm cung, huyết mạch khẳng định cường đại hơn so với võ giả bình thường rất nhiều. Hậu đại của ngươi nhất định cũng sẽ truyền thừa huyết mạch của ngươi, cũng sẽ trở thành thiên tài tuyệt thế vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi có thể lấy nhiều thêm mấy vị thê thiếp, sinh nhiều thêm mấy đứa con, như vậy kiếm các hầu phủ chúng ta muốn không cường thịnh cũng khó a. Ha ha ha. Ninh Tiểu Xuyên thở dài. Hiện tại Tôn Nhi quả thật không có ý định cưới vợ nạp thiếp. Kính xin gia gia không nên cưỡng ép. Lão hầu gia cũng nghiêm túc lại, nói. Ta biết ngươi không thích quận chúa Thiên Tâm. Đối tượng ngươi chính thức ngưỡng mộ là nàng Ngọc Ngưng Xanh tại Quan Ngọc Lâu kia đúng không? Ngươi yên tâm, nếu như ngươi muốn nạp nàng làm thiếp, ta tuyệt đối sẽ không phản đối. Ninh Tiểu Xuyên có chút giờ khóc giờ cười, nói. Không có chuyện này a. Chẳng lẽ người ngươi chính thức ưa thích là Thiến Thiến nha đầu của Đại Kim Bằng Vương Phủ kia sao? Nha đầu kia lớn lên quả thật rất xinh đẹp, hơn nữa thiên tư thông minh. Nếu như hai người các ngươi có thể kết hôn, vậy thì không gì có thể tốt hơn rồi. Cách đây không lâu, Vương Phi Tây Mộc còn đàm luận với Lão Phu về việc này. Sắc mặt Lão Hầu Gia cũng trở nên vui vẻ. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên nghiêm túc, lắc đầu, mang theo thần sắc ngưng trọng, nói. Gia Gia, ta cảm thấy hiện tại chuyện chúng ta cần làm nhất chính là phải ly khai Hoàng Thành. Vinh quang cùng xa hoa của phủ đệ Vương Hầu mặc dù tốt, nhưng mà, cần phải có mạng hưởng thụ mới được. Lão Hầu Gia khẽ giật mình, chợt lộ ra thần sắc ngưng trọng, nói. Thật sự nhất định phải ly khai Hoàng Thành sao? Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Bây giờ nhìn bề ngoài giống như triều đình đã xoay chuyển thế cục, đứng ở thế bất bại, thế cục trong Hoàng Thành một mảnh hân hoan. Nhưng mà, đây hết thảy cũng chỉ là cảnh tượng tạm thời mà thôi. Chính thức quyết định vận mệnh của Ngọc Lam Đế Quốc, vẫn là bốn người đang luận đạo trong thiên cung kia. Lão Hầu Gia cũng khẽ gật đầu, nói, thiên nhân luận đạo, kẻ thắng lợi, liền có thể bước vào thiên nhân cảnh. Mà kẻ thất bại, lại chỉ có thể thân tử nhân vong. Nếu như Ma Đế hoặc Kiếm Thánh đạt được thắng lợi, tu vi đạt tới thiên nhân cảnh, như vậy cho dù hiện tại đại quân triều đình thắng lợi cũng vô dụng. Đối diện cường giả thiên nhân, quân đội nhiều hơn nữa cũng không có chút tác dụng gì. Ninh Tiểu Xuyên nói, đối với thế cục kiếm các hầu phủ chúng ta mà nói, lại càng nghiêm trọng hơn nhiều. Ma Đế đạt được thắng lợi, kiếm các hầu phủ sẽ bị ma môn đồ tộc. Kiếm Thánh đạt được thắng lợi, kiếm các hầu phủ sẽ bị kiếm thánh đồ tộc. Ngọc Lam Đại Đế đạt được thắng lợi, kiếm các hầu phủ vẫn như trước khó tránh khỏi tai kiếp. Chỉ có Đại Kim Bằng Vương đạt được thắng lợi thì kiếm các hầu phủ chúng ta mới có được một đường sinh cơ. Chỉ có một phần tư cơ hội sinh tồn. Sắc mặt Lão Hầu Gia cũng trở nên trầm trọng. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, có lẽ ngay cả một phần tư cơ hội cũng không tới. Thời điểm Đại Kim Bằng Vương tiến vào thiên cung, cũng đã bị thương. Hắn dừng một chút, có chút chua xót nói, đây là nhân tình mà ta thiếu nợ Đại Kim Bằng Vương phù. Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên liền kể lại chuyện Đại Kim Bằng Vương thay hắn ngăn cản Bạch Ly Lão Tổ. Sau khi nghe Ninh Tiểu Xuyên nói xong, một tia mỉm cười cuối cùng trên mặt Lão Hầu Gia cũng không còn sót lại chút nào. Thật lâu sau, Lão Hầu Gia mới nói, khi nào thì ly khai Hoàng Thành, cách chương.